bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 421, đoàn kết nhất trí đối ngoại. Tại biết giải quyết tảng đá Sesoseki đáp án về sau, Shimi Ken cùng Kamikawa Takumi đạt tới phân công hợp tác giao hẹn. Shimi Ken lưu tại Kanzaki Jin bên cạnh, đồng thời tìm kiếm có thể làm cho nàng đem tảng đá Sesoseki lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng phương pháp. Kamikawa Takumi thì là đi ra ngoài tìm kiếm Tamamo no Mei rơi xuống. Sẽ trước tại khu 11 tìm. Tìm không được lại ra quốc đi tìm. Bất quá muốn tại 2 tháng sau mới hành động. Chủ yếu là vì chờ đợi Kanzaki Jin cướp đoạt cơ giới thành chính quyền. Hắn lưu lại cũng là một cái chủ yếu sức chiến đấu. Mà còn 2 tháng sau, Kanzaki Jin cấp thứ 4 cường hóa hậu hoạn sẽ xuất hiện. Mặc dù Shimi Ken nói vấn đề này đã giải quyết, có thể Kamikawa Takumi không hề yên tâm. Cần tận mắt thấy muội muội không có việc gì mới được. Ngoại trừ tổ chức đề kháng bên ngoài, nhân viên đều đã đến đông đủ. Shimi Ken quyết định trước tiến vào cơ giới thành dàn xếp. Không cần đi theo tổ chức đề kháng người cùng một chỗ xuất đầu lộ diện. Mizuno Haruyuki sử dụng Mizuno ra lực lượng. Tìm tới một cái rộng rãi đó. Nửa đêm đem một đoàn người mang đến eo biển bờ bên kia. Trên thuyền, tất cả mọi người tại nhìn lại đảo Honshu. Về sau các nàng liền sẽ tại cơ giới thành định cư. Không biết năm nào tháng nào mới có thể lại trở về Tokyo. À, bên kia có người. Sato Mai thanh âm kinh ngạc tại trong bóng đêm đen nhánh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Mọi người theo ngón tay nàng phương hướng nhìn sang. Nhìn thấy trên bờ đều là lờ mờ bóng người. Ngay tại xếp hàng leo lên rừng sát ở bên bờ thuyền nhỏ. Tổ chức nhập cư trái phép đầu rắn nghe đến âm thanh. Ánh mắt hung ác chừng tới. Bất quá nhìn thấy Sato Mai các nàng ngồi chính là thuyền lớn. Cũng liền hành quân lặng lẽ. Có khả năng tại eo biển có ít thuyền lớn đến nhập cư trái phép. Tuyệt không phải người bình thường. Đầu rắn bọn họ mắt sắc cực kỳ. Sẽ không tự tìm phiền phức. Không phải nói đi cơ giới thành người liền không có cách nào rời khỏi sao. Làm sao nhiều người như vậy nhập cư trái phép. Đây đều là yêu quái. Không phải người. Nhập cư trái phép tiến về đảo Honshu khách nhân. Tất cả đều là giấu trong lòng mơ ước yêu quái. Chuẩn bị tiến vào phồn hoa thế giới loài người xông xáo một phen. Shimi Ken lần trước đến liền gặp được cảnh tượng như vậy. Lần này tới cũng là không có biến hóa. Lên bờ về sau, mọi người ngồi lên ven đường đã đợi chờ đã lâu chiếc xe. Sau đó theo thẳng tắp quốc lộ hướng về phương xa thành thị chạy đi. Cứ việc sớm có chuẩn bị tâm lý. Có thể nhìn đến quốc lộ hai bên hoang vu lúc. Tâm cũng đi theo từng trận phát lạnh. Nhất là Sato Mai cùng Mizuno Mirai hai cái tiểu cô nương. Sợ cơ giới thành chính là một cái ngay cả điện thoại đều không thể sử dụng nông thôn thôn trang nhỏ. Mãi đến bên đường xuất hiện rất nhiều khai hoang đồng ruộng. Còn có thành mảnh trắng đêm ồn ào náo động công xưởng. Hai cái tiểu cô nương lo lắng cảm xúc mới có thể làm dịu. Có hiện đại hóa công xưởng, ít nhất hoàn cảnh sẽ không quá lạc hậu. Đi qua hơn 3 giờ đường ban đêm về sau, mới rốt cục đến cơ giới thành. Trên đường đi rào chắn liền có mấy cái, kiểm tra 10 phần nghiêm ngặt, vì để tránh cho phiền phức. Shimi Ken cùng Kamikawa Takumi đều đi qua trang điểm, sử dụng giả thân phận, dựa vào tại Mizuno ra phía dưới. Sở dĩ cơ giới thành những người nắm quyền không hề biết. Tại cái này bình thản không có gì lạ ban đêm. Hai cái vương bài đã lén lút đi tới dưới mắt của bọn họ. Bởi vì khu 11 chính phủ đại lực phong tỏa tin tức nguyên nhân. Cơ giới thành bên này thậm chí không biết Tokyo đến cùng chuyện gì xảy ra. Bọn họ nguyên bản phái trú tại Tokyo gián điệp. Toàn bộ đều bị Takeda Masumi hoặc xử lý hoặc thu phục. Không có một chút tin tức có giá trị truyền lại trở về. Tại giữa thành nghị hội cao ốc bên trong. Nghị trưởng văn phòng đèn đuốc sáng trưng, ngồi tại chính giữa trên ghế làm việc người, là râu tóc bạc trắng nghị trưởng Kozaki Wataru. Hai tay của hắn giao nhau đặt lên bàn, lâm vào suy nghĩ bên trong. Bàn làm việc hai bên trên ghế sofa cũng ngồi đầy người. Đều là 5-60 tuổi lão đầu. Tuổi tác nhỏ nhất cũng có 45 tả hữu. Một đám người thôn Vân Thổ Vũ. Hút thuốc thụ động đem toàn bộ văn phòng đều trở nên hoàn toàn mông lung. Lẫn nhau ở giữa đều tại nhỏ giọng trò chuyện. Nhỏ xíu tiếng ông liên tục không ngừng. Cơ giới thành tổng cộng có 4 cái chân chính có thành tựu thế lực. Người cải tạo, quân đội, nghị hội, yêu quái. Ngoại trừ người cải tạo không có tới bên ngoài. Còn lại 3 cái thế lực người cầm quyền đều tập hợp tại gian này rộng rãi văn phòng bên trong. Có thể nói bao gồm toàn bộ cơ giới thành 80% quyền lực cao tầng. Một phát đạn pháo đi xuống. Ngày mai cơ giới thành liền phải đổi chủ. Bọn họ tụ tập tại chỗ này. Chủ yếu là đang thảo luận người cải tạo vấn đề. Cơ giới thành mặc dù là đời thứ nhất người cải tạo binh sĩ sáng lập. Có thể người cải tạo hiện nay lại bị xa lánh. Trong này có rất phức tạp nguyên nhân. Đời thứ nhất người cải tạo đại bộ phận đều nghèo túng qua đời. Một số nhỏ trở thành người cầm quyền. Hậu đại cũng cực ít tiếp thu cải tạo. Bộ phận này người lắc mình biến hóa. Biến thành cơ giới thành bản thổ thế lực. Liền khẩu âm cùng quen thuộc đều phát sinh biến hóa. Hiện tại người cải tạo. Thì đại bộ phận đều là đến từ Tokyo đời thứ hai người cải tạo. Thuộc về kẻ ngoại lai. Khu 11 người bài ngoại văn hóa là khắc sâu tại DNA bên trong. Đời thứ hai người cải tạo đi tới thế lực đã cố định cơ giới thành. Khó mà dung nhập bản xứ. Lại bởi vì thân thể thiếu hụt bị kỳ thị. Không thể không bão đoàn sưởi ấm. Cơ giới thành các cao tầng nhiều lần muốn đem người cải tạo cái quần thể này đánh tan đều làm không. Được. Song phương mâu thuẫn dần dần sống. Lẫn nhau căm thù. Đoạn thời gian trước, người cải tạo đem lực lượng chủ yếu đều phái đi ra. Cơ giới thành cao tầng còn tưởng rằng đám người này cuối cùng chịu không được bắt đầu cút đi. Kết quả hôm nay bọn họ xếp vào tại người cải tạo bên trong nội ứng truyền về tin tức. Nguyên lai đám người này vậy mà ngàn dặm xa xôi chạy đến Tokyo đi. Từ trong ngục giam cứu ra anh hùng của bọn hắn Nozawa Risu. Ngay tại trở về trên đường. Đáng tiếc điều động tại Tokyo gián điệp đều đá chìm đáy biển. Để cơ giới thành cho tới bây giờ mới biết được tin tức. Nozawa Risu cái tên này. Tokyo người biết khả năng rất ít. Nhưng tại cơ giới thành lại rộng thái độ làm người biết. Bởi vì người cải tạo thường xuyên dùng hắn đối ngoại tuyên truyền. Hiện tại người cải tạo đem Nozawa Risu cứu ra. Còn muốn mời hắn đi tới cơ giới thành. Tuyệt không phải vẻn vẹn nhiều mấy tấm miệng ăn cơm đơn giản như vậy. Bởi vì Nozawa Risu cũng không phải một người đến. Hắn còn mang đến gần vạn người tổ chức đề kháng. Cái này đã vượt qua cơ giới thành hiện có quân đội số lượng. Tổ chức đề kháng tăng thêm người cải tạo. Chắc chắn sẽ đối cơ giới thành hiện có ổn định thế cục tạo thành xung kích. Dùng một câu đơn giản đến nói bọn họ chính là đến cướp bánh ngọt. Sở dĩ Kozaki Wataru đem các cao tầng đều triệu tập đến đây thương lượng đối sách. Liền yêu quái người phát ngôn cũng là không mời mà đến. Bọn họ đều là cơ giới thành vừa được lợi ích người. Không thể tiếp thu đem trong tay bánh ngọt lại phân một khối lớn đi ra. Có thể là trận này đóng cửa hội nghị mở sắp đến 1 giờ. Cũng không có thương lượng ra biện pháp gì tốt. Có cấp tiến người muốn trực tiếp tại bên ngoài cơ giới thành chặn đánh Nozawa Risu. Cũng có phái chủ hòa tính toán cùng đối phương đàm phán. Có hy vọng Chu Tetsu cung ra mặt. Cũng có đề nghị liên lạc khu 11 chính phủ. Dù sao chính là đều nói đều lời nói. Khó mà ngưng tụ ra chung nhận thức. Kozaki Wataru cảm thấy đau đầu. Không thể không nhìn hướng yêu quái người phát ngôn. Đối phương từ hội nghị bắt đầu phía sau vẫn không có lên tiếng. Nếu như có thể để cho Chu Tetsu cung nhúng tay tốt nhất. Nhưng lại sợ Chu Tetsu cung nhúng tay quá sâu. Trực tiếp đem cơ giới thành độc lập tính cho xóa đi. Ngay tại lúc này, Kozaki Wataru điện thoại trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên. Hắn cầm lên nghe, là thành vệ bộ gọi điện thoại tới. Mizuno ra hầu gái mang đến một đám người tiến vào cơ giới thành. Khả năng là muốn tại cơ giới thành định cư. Nếu như là người bình thường, sớm đã bị đuổi vào công xưởng làm việc. Có thể Mizuno ra là yêu quái. Thành vệ bộ liền yêu cầu tiền trả nước cũng không dám. Chỉ có thể trực tiếp cho qua. Nguyên bản loại chuyện nhỏ nhặt này không cần báo cáo cho Kozaki Wataru người nghị trưởng này. Nhưng lần trước Gekko Hoshiki mang theo Shimi Ken tiến vào cơ giới thành. Náo ra chuyện lớn như vậy. Hắn liền dặn dò qua về sau những sự tình này nhất định muốn hồi báo cho hắn. Sau khi cúp điện thoại, Kozaki Wataru đem sự tình nói một chút. Văn phòng bên trong ánh mắt mọi người đều tập trung ở yêu quái nâng đỡ người phát ngôn trên thân. Yêu quái lúc này dẫn người đi vào. Là có ý gì? Đoạn thời gian trước, số lớn yêu quái binh sĩ tại Hokkaido tập hợp. Phảng phất muốn tiến công đảo Honshu. Có thể là để cơ giới thành bên này trong lòng run sợ. Yêu quái người phát ngôn kêu Yaman Hitoshi. Là một cái tuổi gần 60 lão đầu. Đối mặt ánh mắt của mọi người. Hắn mới lên tiếng nói. Không hiểu rõ. Ta sẽ trở về hỏi thăm. Các lão đầu thầm hư một tiếng. Cái này Yaman Hitoshi chính là cái Chutetsu cung ống loa. Phản bội nhân loại lập trường chó săn. Vậy liền để bảo an khoa đi nhìn chằm chằm a. Để tránh lại trêu ra chuyện gì tới. Kozaki Wataru hạ quyết định. Lại hướng ngồi tại ghế sofa một góc. Ngay tại rút xì gà Shino Yuta hỏi. Khám phá công tác thế nào? Shino Yuta là quân đội cao tầng. Cũng là cơ giới thành đại lão. Lần trước nhi tử bị Shimi Ken giết chết về sau. Tính tình trở nên táo bạo rất nhiều. Đối mặt Kozaki Wataru hỏi thăm. Hắn hừ lạnh một tiếng. Không sai biệt lắm. Phía trước phát sinh vũ khí sinh hóa tiết lộ sự kiện. Khu 11 bên kia còn đặc biệt điều động một cái gọi Kamikawa Takumi vương bài ngàn dặm xa xôi chạy. Đến xử lý, cơ giới thành không cách nào chống cự. Chỉ có thể khúm núm nghênh đón. Vốn cho rằng Kamikawa Takumi sẽ thừa cơ đối cơ giới thành tiến hành đà kích. Nhưng đối phương hình như bỗng nhiên có việc. Đem kho vũ khí dùng bùn đất niêm phong cất vào kho phía sau liền vội vã rời khỏi. Cơ giới thành bên này bắt đầu lén lút tổ chức nhân viên đi khám phá. Vũ khí sinh hóa lá bài tẩy này. Bọn họ là không nguyện ý từ bỏ. Nhất là tại đối mặt người cải tạo cùng tổ chức đề kháng uy hiếp phía dưới. Chư vị, không quản giữa chúng ta bất đồng lớn bao nhiêu. Nhưng có một chút có thể xác định. Kozaki Wataru đứng lên, đối mặt tất cả mọi người. Trầm giọng nói. Cơ giới thành là chúng ta tổ tông vất vả xây dựng cùng phát triển mới có bây giờ quy mô. Trong đó ngưng tụ vô số mồ hôi và máu. Quyết không thể chắp tay nhường cho kẻ ngoại lai. Giữa chúng ta mâu thuẫn có thể tạm thời thả xuống. Nhưng tại giờ phút này nhất định phải đoàn kết nhất trí đối ngoại. Người nào có ý kiến? Chính là chúng ta toàn thể địch nhân. Kozaki Wataru vốn là phái chủ hòa. Vừa không nguyện ý đắc tội Chutetsu cung, cũng không nguyện ý đắc tội khu 11, chỉ muốn tại trong khe hẹp sinh tồn. Nhưng bây giờ trong tay lợi ích nhận đến uy hiếp lúc, hắn không ngại hóa thân thành phái chủ chiến, cùng địch nhân làm hung ác nhất đấu tranh. Văn phòng bên trong người nghe đến hắn thanh âm nghiêm túc, biểu lộ đều là một zin, biết vị này trước sau như một thích xung làm người hiền lành nghị trưởng, cũng cuối cùng làm thật. Tại cơ giới thành những người nắm quyền thương nghị làm sao đối phó người cải tạo cùng tổ chức đề. Kháng lúc, một đôi nam nữ trẻ tuổi ngay tại đen như mực trong đường tắt lao nhanh. Phía sau là một đám mặc đồng phục cảnh sát người. Cưỡi mô tô đang truy đuổi. Thỉnh thoảng nổ súng xạ kích. Đánh chết ý đồ hết sức rõ ràng. Sato Hayato nắm Kuho Yuri tay nhỏ. Một bên trong bóng đêm tìm kiếm chạy trốn lộ tuyến. Một bên dùng niệm động lực đánh bay đằng sau phóng tới viên đạn. Hắn không dám sử dụng ra quá lớn lực lượng. Để tránh dẫn tới cơ giới thành quá nhiều quan tâm. Chỉ có thể bị động chạy trốn. Hai người cũng không nghĩ tới. Mới vừa tiến vào cơ giới thành liền sẽ đụng tới nguy hiểm. Mà kịch bản cũng 10 phần cũ. Thành vệ bộ cảnh sát coi trọng Kuho Yuri. Muốn đem nàng chụp xuống. Sato Hayato đương nhiên là phấn khởi phản kháng. Sau đó liền biến thành như bây giờ toàn thành đào vong tình huống. Tại quẹo vào một cái hẻm nhỏ lúc, Sato Hayato đưa tay ôm chặt Kuho Yuri. Phát động niệm động lực. Đem hai người ném tới trên nóc nhà. nhìn xem cảnh sát từ phía dưới không có chút nào phát giác đi qua. Hai người đều buông lỏng một hơi. Thật xin lỗi. Kuho Yuri ghé vào Sato Hayato trong lòng. Nhỏ giọng nói xin lỗi. Nếu không phải là bởi vì ta. Chấm ngoặc kép. Không cần nói Kuzu. Ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Sato Hayato ôm trong ngực nữ hài. Trong lòng tràn đầy đấu trí. Đoàn trưởng nói đến quả nhiên không sai. Cái này cơ giới thành bên trong thật tràn đầy uy hiếp cùng áp lực. Không chỉ là vì chính mình. Cũng là trong lòng cái này vừa thấy đã yêu nữ hài. P.S. Cửu điều bách hợp tương đương Kuho Yuri. Bách hợp tương đương Yuri. Mọi người hiểu chứ? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.